Chương 485 Thủy Lam nữ võ thần thức tỉnh. Kim Thành Vương Mặc Bạch trong biệt thự. Vương Ngưng Yên vội vàng chạy đến Vương Mặc Bạch trước cửa phòng ngủ, một bên lớn tiếng kêu ca ca, một bên chuẩn bị dùng bạo lực đem Cư A đụng ra. Đứng ở sau lưng nàng Lý Nguyệt Ảnh tỉ muội, Chu Niệm Vi cùng với Trương Hân trở nữ đều là lòng như lửa đốt mà nhìn đóng chặt lại cửa phòng ngủ. Bắc Mang Sơn khu chiến đấu hoàn toàn ác liệt, mặc dù Kim Thành bốn phía đều có trọng binh canh giữ, nhưng các nàng đáy lòng đều rất rõ, nếu là Vương Mặc Bạch không xuất hiện nữa, Kim Thành tất đem hoàn toàn thất thủ mà từng xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt cựu đầu Long Tích lần hai kéo nhau trở lại, càng là hoàn toàn nhảy ra vết nứt không gian với cái thế giới này phát động công kích. Tại dưới tình huống như vậy, Kim Thành chỗ đối mặt đã không chỉ là thất thủ đơn giản như vậy, mà là diệt vong rất nhanh, cửa phòng bị Vương Ngưng Yên cưỡng ép đụng ra nhìn trống rỗng phòng ngủ, Vương Ngưng Yên nháy mắt mấy cái, lập tức dứt khoát xoay người, xong nghe con, ca ca không ở giống đang lúc này, một tiếng làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm đột nhiên tại biệt thự mái nhà truyền ra. Ngay sau đó, một đạo vàng bạc ra sức đột nhiên xuất hiện, ầm ầm đụng vào biệt thự mái nhà kèm theo liên tiếp rung động nổ vang 853, biệt thự mái nhà ứng tiếng sụp đổ, toàn cho dù là mấy đạo nói tràn ngập huyết tinh chi khí thân ảnh từ trên trời hạ xuống, nháy một đôi khát máu con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú Vương Ngưng Yên trở nữ. Huyết bức cơ hồ tại đồng thời, Lý Nguyệt Ảnh tỉ mội song song kinh hô thành tiếng, khiếp sợ nhìn đột nhiên giết tới trước người tới mấy bóng người. Chờ giờ khắc này thật là chờ ta tâm đều bể a dẫn đầu huyết bức liếc Vương Ngưng Yên trở nữ liếc mắt sau, nước ra miệng to như chậu máu, khát máu nói, nhìn răng rớp, các ngươi chúa cứu thế huyết ý đi hài lòng kỵ thật giống như không ở đây. Đã như vậy, các ngươi hết thể đi chết đi vừa dứt lời, dẫn đầu cái này huyết bức liền chợt lóe tới, trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Ngưng Yên trước người, mà mấy cái khác huyết bức. Chính là mục tiêu rõ ràng thẳng đến Lý Nguyệt Ảnh chờ nữ, mặc dù Lý Nguyệt Ảnh chờ nữ đều có thực lực nhất định, nhưng ở mấy cái này cường đại huyết bức trước mặt. Các nàng tồn tại không thể nghi ngờ là kiến hôi, vẹn vẹn một lần giao phong, Vương Ngưng Yên liền bị dẫn đầu cái kia huyết bức bắt cổ dơ lên thật cao tới. Mà Lý Nguyệt Ảnh chờ nữ chính là toàn bộ bị đánh bay rớt ra ngoài. Ha ha ha, đều là tiểu mỹ nhân, khiến ta lòng tốt động A dẫn đầu huyết bức đem Vương Ngưng Yên dơ cao khỏi đầu. Nghiêng đầu nhìn về phía Lý Nguyệt Ảnh đám người, sắc mặt dữ tợn nói, những nữ nhân này đều là Vương Mặc Bạch bên người trọng yếu nhất người, không nên trì hoãn thời gian, trực tiếp giết chết. Nghe được dẫn đầu huyết bức nói, Vương Ngưng Yên lập tức dùng sức bắt huyết bức bàn tay, ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống, các người, tìm chết ha ha, tìm chết dẫn đầu huyết bức phảng phất nghe lầm một dạng ngẹo đầu cân nhắc nói, hai vạ đến nơi còn có khí thế như vậy. Không hổ là Vương Mặc Bạch muội hạ dẫn đầu huyết bức lời còn chưa nói hết, một đạo bàng bạc năng lượng đột nhiên từ Vương Ngưng Yên trong cơ thể bùng ra, ngay sau đó, trên đầu nàng mái tóc liền không gió mà bay, điên cuồng. Loạn vũ. Đây là cảm nhận được Vương Ngưng Yên trong cơ thể đột nhiên tán phát ra năng lượng kinh khủng ba động, dẫn đầu huyết bức cùng với mấy tên khác huyết bức đều là sắc mặt hoảng sợ trợn to hai mắt, mà bị đánh bay ra ngoài. Nằm ghế salon ở phòng khách bên cạnh Trương Hân chính là đôi mắt đẹp mở to, không cách nào ức chế kinh hô. Màn này a a a, Ngưng Yên chan cư nhiên vào lúc này thức tỉnh, màn này đối với Trương Hân mà nói, không một chút nào xa lạ. Bởi vì tại nàng xuyên Việt nhìn đằng trước Thủy Lam nữ võ thần thời điểm, Vương Ngưng Yên thức tỉnh thời điểm chính là cái này dáng vẻ. Mặc dù thức tỉnh cách thức hoàn toàn thay đổi, nhưng nàng có thể khẳng định, đây là Thủy Lam nữ võ thần muốn thức tỉnh. Quả nhiên. Ngay ta y Trương Hân kích động đến lâm vào sốc xếp đồng thời, bị dẫn đầu huyết bức bắt cổ dơ cao khỏi đầu Vương Ngưng đi khói tại tóc dài loạn vũ trong chậm rãi ngẩng đầu, trên người bàng bạc vô cùng năng lượng không chút kiêng kỵ hướng ra phía ngoài nở rộ, ép thẳng tới đến tại chỗ sở hữu huyết bức đều không bị khống chế lui về phía sau đi chết đi. Một tiếng khẽ kêu đột nhiên truyền ra, chợt Vương Ngưng Yên dứt khoát tránh thoát huyết bức dơ lên hai cánh tay, rồi sau đó dơ lên. Đầu ngón tay liền một trưởng vỗ tại huyết bức trên thiên linh cái. Chỉ nghe rầm một tiếng trầm đục tiếng vang, tên này huyết bức đầu hẳn nổ tung, máu tươi văng khắp nơi trong, Vương Ngưng Yên thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, khi nàng lại xuất hiện lúc, đã ở một cái khác huyết bức trước người thế nào, làm sao có thể nhìn ngang trời xuất hiện ở trước người, cả người trên dưới tóe ra khí tức kinh khủng ba động Vương Ngưng Yên, tên này huyết bức hoàn toàn quên chạy trốn. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Vương Ngưng Yên đầu ngón tay trong nháy mắt ta y hàn ở trong con. Người vô hạn phóng đại. Thức tỉnh nữ võ thần lực Vương Ngưng Yên dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực đem xông đến trong biệt thự sở hữu huyết bức giết chết sau. nàng tung người nhảy một cái liền tới đến bị đập ra một cái lỗ thủng to biệt thự mái nhà, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Bắc Mang Sơn phương hướng, giống như Vương Mặc Bạch phụ thể như vậy, bá khí vô song mà mở miệng nói, ca ca không ở, cái này Kim Thành liền để ta làm thủ hộ bởi vì huyết bức bị Vương Ngưng Yên toàn bộ tại chỗ chém chết, trong biệt thự uy hiếp đã hoàn toàn giải trừ. Lần lượt đứng dậy Lý Nguyệt Ảnh tỷ muội cùng với Chu Niệm Vi, đều là vào giờ khắc này nhìn đứng ở biệt thự mái nhà hiện ra hết bá khí thân ảnh, khiếp sợ mà mờ mịt. Khiếp sợ là bởi vì Vương Ngưng Yên cư nhiên như thế cường đại. Mờ mịt chính là các nàng đều không để ý biết Vương Ngưng Yên tại sao sẽ ở trong lúc bất chợt giữ có kinh khủng như vậy thực lực. Ta biết là chuyện gì xảy ra đột nhiên, Chu Niệm Vi hai mắt tỏa sáng, kích động âm thầm nói. Nguyên lai năm đó tỷ phu đạt được có thể thức tỉnh võ thần lực linh thạch là giao cho Ngưng Yên bất quá, nàng là làm sao làm được để cho chúng ta cũng không biết linh thạch ở trên người nàng đây, chẳng lẽ nàng đem linh thạch ăn Chu Niệm Vi đoán được một chút cũng không sai. Năm đó Vương An Cắt tại đạt được linh thạch, trọng thương trở về nhà thời điểm liền ngay đầu tiên đem linh thạch đặt ở Vương Ngưng Yên trên người. Lúc ấy Vương Ngưng Yên còn rất nhỏ, đem linh thạch làm là cha nàng cho nàng đồ chơi. Chơi lấy. Từ nhỏ liền cho thấy kẻ tham ăn bản sắc, nàng không cẩn thận đem linh thạch cho nuốt đến trong bụng. Bất quá, bởi vì linh thạch thuộc về phong ấn trạng thái, Vương Ngưng Yên cũng không có lập tức thức tỉnh võ thần lực. Bất quá, nàng mặc dù không có lập tức thức tỉnh võ thần lực, nhưng bởi vì linh thạch mà có một thân quái lực tại thời gian trôi qua trong cơ thể nàng linh thạch phong ấn dần dần biến mất. Đương nhiên, linh thạch phong ấn cũng chưa hoàn toàn giải trừ, nàng sở dĩ trước thời hạn thức tỉnh. Toàn bộ là bởi vì lúc ấy tình huống khẩn cấp. Tại Vương Ngưng Yên cường đại ý niệm thúc đẩy trong, linh thạch cuối cùng phong ấn biến mất, khiến Vương Ngưng Yên trong nháy mắt đạt được võ thần lực, hoàn toàn xứng đáng mà trở thành Thủy Lam nữ võ thần.